Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410. Chương 410. Tứ đại thần bí nhất người. Ám Nguyệt thành bên ngoài, một mảnh hoang đồi phế tích, bóng tối bao trùm, âm vụ lượn lờ, Tề Vân một đám người xuất hiện ở nơi này. Trên mặt đất, một cái bạch bào nam tử khôi ngô toàn thân vết máu, bị tra tấn không còn hình dáng, máu thịt be bét, thể nội tất cả kinh mạch, xương cốt toàn bộ vỡ nát, ngũ quan một mảnh trống rỗng, hai mắt, cái mũi, đầu lưỡi tất cả đều bị sinh sinh đào lên. Giờ phút này, thân thể không bị khống chế co quắp, máu tươi cùng chọc hoàng chi vật dọc theo dưới thân chảy ra ngoài trôi. Một trận gây mũi, Tề Vân nắm lấy đối phương tóc, vận chuyển thần thức hướng về đối phương hai mắt nhìn lại. Lấy lực lượng thần thức thi triển biến thiên kích địa thần công. Uy lực so trước đó càng phải đáng sợ. Thần thức quét qua, toàn phương vị, ba chiều hóa, cơ hồ như là mình tự mình kinh lịch một phen đồng dạng. Rất nhanh, Tề Vân liền bỏ qua áo trắng nam tử khôi ngô tóc. Nhíu mày, Bạch Vân Phàm, lục đạo đại thiên lao cửu trưởng lão chi tử, không nghĩ tới lần này còn làm tới một cái cá lớn. Mấu chốt nhất là, từ cái này Bạch Vân Phàm trong trí nhớ, hắn biết được rất nhiều liên quan tới lục đạo đại thiên lao sự tình. Mỗi một tầng kết cấu, phạm nhân, cùng đủ loại quy tắc, cái này vì hắn lẫn vào lục đạo đại thiên lao cung cấp tiên thiên tiện lợi. Bất quá có một chút lại làm cho Tề Vân nhíu mày. Đó chính là Bạch Vân Phàm toàn bộ ký ức đều chỉ có ba tầng trước, tầng thứ tư, tầng thứ năm một mảnh trống không. Tại cái thằng này trong trí nhớ, tầng thứ tư, tầng thứ năm là tuyệt đối cấm kỵ, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Thậm chí tại lục đạo đại thiên lao sinh sống hơn 20 năm, hắn ngay cả tầng thứ tư, tầng thứ năm cửa vào ở đâu đều không biết. Không biết hắn không biết, cùng hắn ngày thường phải tốt đồng đảng, bằng hữu toàn không biết. Một câu, tuyệt đối cơ mật. Trừ cái đó ra, còn có một việc vượt qua Tề Vân đoán trước. Đó chính là hiện tại lục đạo đại thiên lao, tựa hồ có chút bất an. Ở đây người trong trí nhớ, lục đạo đại thiên lao đã khắp nơi giới nghiêm, tựa hồ muốn phát sinh đại sự đồng dạng, nhưng đến tột cùng ra sao sự tình, hắn lại giống nhau không biết. Bất quá hắn mấy lần đều từ hắn phụ thân trong miệng nghe được khô lâm bất tử người mấy chữ này. Mát, đối với cái này khô lâm bất tử người, hắn hỏi qua hắn phụ thân, đáng tiếc hắn phụ thân một mảnh bực bội, căn bản không có cùng hắn giải thích, mà tại hắn ra trước đó, hắn phụ thân liền tiếp đến đại trưởng lão truyền lệnh, vội vã trôi qua. Tề Vân sắc mặt chớp động, lẩm bẩm, khô lâm bất tử người. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Xích Phát Ma Quân, Bạch Cốt Ma Quân, hỏi, các ngươi có nghe nói qua người này? Xích Phát Ma Quân, Bạch Cốt Ma Quân sắc mặt ngẩn ngơ, có chút không dám tin, khô lâm bất tử người. Hai người rõ ràng động dung, Tề Vân mày nhăn lại, nói một chút, ngược lại là ta cô lậu quả văn. Xích Phát Ma Quân mở miệng nói, công tử, cái này khô lâm bất tử người là toàn bộ đại lục thần bí nhất nhân chi một. Không có người biết bọn hắn tên gọi là gì, lớn bao nhiêu niên kỷ, tu vi mạnh bao nhiêu, chỉ biết đây là hai người, bọn hắn mỗi lần xuất hiện, vĩnh viễn chỉ ở ban đêm, xuất hiện địa điểm vĩnh viễn chỉ ở khô lâm. Càng mấu chốt chính là, bọn hắn giống như vĩnh viễn bất tử, từ mấy vạn năm trước liền có tung tích của bọn hắn. Cho tới bây giờ, bọn hắn còn tại xuất hiện, mà lại xuất hiện tần suất rất là quỷ dị. Ngắn thì một hai năm, lâu là mấy trăm năm, mỗi lần xuất hiện đều là thiên hạ sắp phát sinh đại sự thời điểm. Bọn hắn xuất hiện đều sẽ nương theo lời bình luận, đối tương lai phát sinh một loại nào đó chuyện tiến hành tiên đoán. từ bọn hắn lần thứ nhất xuất hiện, phàm là bọn hắn tiên đoán cùng phê hạ sự tình, không một ngoài ý muốn, toàn bộ trở thành sự thật. Bởi vì, bọn hắn được vinh dự toàn bộ đại lục tuyệt đối dự ngôn sư. Cũng có một loại thuyết pháp là dùng để hình dung bọn hắn. Gọi là phê trời trời sập, phê địa địa diệt, phê người người chết. Nói chính là bọn hắn loại này kinh khủng tiên đoán chi lực. Tề Vân ánh mắt lóe lên. Còn có loại chuyện này. Bọn hắn coi là thật không có một lần nói sai. Chưa hề sai lầm. Xích Phát Ma Quân ngữ khí ngưng trọng. Giật mình nói. Công tử, cái này Khô Lâm bất tử người lại lần nữa xuất hiện. Tề Vân ánh mắt chớp động. Từ cái này Bạch Vân phàm ký ức đến xem. Khô Lâm bất tử người tựa hồ thật xuất hiện. Tin tức còn truyền vào lục đạo đại thiên lao. Bất quá bọn hắn phê nói đến cùng là cái gì? Thật sự có đáng sợ như vậy sao? Xuất hiện. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu. Hai cái ma đầu trong lòng chấn động. Giật mình không thôi. Khô Lâm bất tử người mỗi lần xuất hiện. Đều sẽ có kinh thiên đại sự. Lần này sẽ là cái gì? Bạch Cốt Ma Quân sắc mặt biến ảo, nói, tứ đại thần bí nhất tồn tại một trong, từ cổ chí kim, không ai có thể biết được bọn hắn chân chính thân phận. Là người là thần, khó mà khu phân biệt, tứ đại thần bí nhất tồn tại. Cái kia tứ đại, Tề Vân bình tĩnh hỏi, Bạch Cốt Ma Quân ngạc nhiên tại Tề Vân vậy mà không biết cái này tứ đại thần bí nhất tồn tại. Nhưng vẫn là rất nhanh giải thích nói, đứng hàng thứ nhất chính là Bạch Cốt Vô Nhân Tòa, truyền thuyết đây là một cái ghế, toàn thân Bạch Cốt đúc thành, tích lũy vô tận oán khí hình thành quỷ dị, cái ghế này từ xưa đến nay không người dám ngồi, nghe nói ngay cả thần linh ngồi xuống cũng sẽ hóa thành một bãi máu sền sệt, cho nên được xưng là Vô Nhân Tòa. Xếp hạng thứ hai chính là cái này Khô Lâm bất tử người. Xếp hạng thứ ba chính là Âm Dương Quật Mộ Giả. Đồng dạng thần bí khó lường. Nghe nói mỗi cái quốc gia đều có cái bóng của hắn. Mỗi chỗ mộ địa đều có dấu vết của hắn. Hắn tựa hồ có được phân thân ngàn vạn năng lực. Đã từng có người nghĩ bắt giữ hắn. Nhưng là đều tại bắt giữ hắn đêm đó. Tào ngộ ách nạn, chết oan chết uổng. Tề Vân lần nữa lộ ra sắc mặt khác thường. Cái này sẽ không là hắn tại Hắc Huyết Thành gặp phải Đao Mộ Sư A. Lúc trước Lục Ma Tôn Giả đã từng nhỏ giọng nói cho hắn biết. Nói cái này Đao Mộ Sư khó chọc, thần bí khó lường, không phải chân thân. Cái thứ tư đâu? Tề Vân nói, xếp hạng thứ tư được xưng Khổ Hải Độ Ma Nhân. Cái này tồn tại cũng là vô cùng quỷ dị. Nghe nói hắn vốn là một hòa thượng, nhưng là không biết thế nào thu được nghịch thiên chi lực. Từ đó về sau, tại thế gian hành tẩu, đem nhân thế xem như bể khổ, phàm là có thống khổ, cừu hận, cực khổ người, đều sẽ gặp được hắn, sẽ bị hắn ban cho vô cùng sức mạnh nghịch thiên. Nhưng cái này Khổ Hải Độ Ma Nhân đã có mấy ngàn năm không có xuất hiện qua. Cho nên phải chăng còn sống đã rất khó nói. Bạch Cốt Ma Quân nói. Khổ Hải Độ Ma Nhân. Tề Vân lặp lại một câu. Rất nhanh cười lạnh nói. Tốt một cái tứ đại thần bí nhất người. Mấy vị. Không được bao lâu. Liền có thứ năm lớn. Trước mắt tứ ma con mắt lóe lên. Lập tức biết Tề Vân nói tới ai. Thiên đình chi chủ. Đừng nói ngoại giới không biết thiên đình chi chủ là ai. Ngay cả chính bọn hắn đều không biết thiên đình chi chủ là ai. Cho nên cái này thiên đình chi chủ thần bí trình độ đủ để liệt vào thứ năm đại. Bất quá suy nghĩ một chút thiên đình chi chủ như trở thành thứ năm đại thần bí nhất người. Mấy cái ma đầu lập tức cảm thấy có chút tự hào. Đây chính là cùng có vinh yên. Huyết Linh Hầu nhìn thoáng qua trên đất Bạch Vân Phàm, cười gằn nói, công tử, người này xử lý như thế nào? Diệt, Tề Vân bàn tay vung lên, lãnh đạm nói, Huyết Linh Hầu không nói hai lời, rét lạnh đại thủ nắm lấy đi, đem Bạch Vân Phàm thân thể vớt về, hai cái bén nhọn răng nanh cắn một cái tại Bạch Vân Phàm trên cổ. A, kêu thê lương thảm thiết phát ra. Bạch Vân Phàm thân thể cấp tốc khô xẹp, suy suy rung động, rất nhanh một thân tinh huyết toàn bộ khô cạn. Huyết Linh Hầu buông ra miệng, vô cùng thỏa mãn, trên mặt tàn nhẫn chi sắc, dùng sức xé ra, phù một tiếng, đem Bạch Vân Phàm thi thể tại chỗ xé nát, hóa thành mảnh vỡ. Hắn mặc dù bị Tề Vân truyền thụ luyện khí chi pháp, nhưng là khát máu bản tính vẫn là khó sửa đổi, tổng muốn hút khẽ hấp máu người, đánh một trận nha tế. Mấy vị đã cùng lục đạo đại thiên lao đàm phán tan vỡ, tiếp xuống tới cũng chỉ có dựa vào vũ lực. Bản tôn chuẩn bị tự mình tiến vào một lần lục đạo đại thiên lao, nhìn xem cái này lục đạo đại thiên lao có phải thật vậy hay không đáng sợ như vậy. Tề Vân bỗng nhiên mở miệng nói, tứ ma đều là ánh mắt giật mình, chúa công muốn đích thân tiến vào lục đạo đại thiên lao. Chúa công, một khi đi vào tất cả thần chi lực đều sẽ bị hết thảy phong ấn. Xích Phát Ma Quân vội vàng nói. Tề Vân cười lạnh một tiếng, nói, yên tâm, muốn giết chết bản tôn, kém xa, cái này lục đạo đại thiên lao ta sớm có xông vào một lần ý tứ. Hô, mũi chân hắn sinh phong, hướng nơi xa lao đi, bên người ma đầu lập tức cấp tốc cùng qua, trở về chuẩn bị, u lãnh thanh âm ở phía xa vang lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.